Đậu hũ ngâm muối lưu thủy thủy. Chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi học cuối kết thúc, tình bạn giữa Cừu Phi và Bốn Mắt tạm thời khép lại. Bình thường Bốn Mắt đấu võ mồm với hắn, giờ chia tay lại luyến lưu, Cừu Phi làm sao chịu nổi cảnh trẻ con mắt rưng rưng. Nhà cậu có xe không? Bốn Mắt đẩy gọng kính, lau khóe mắt, có. Làm gì? Cừu Phi xé góc giấy tuyên, múa bút viết ba chữ to đùng. Phiếu rửa xe, cho cậu, đưa bố cậu đến rửa xe. Tôi miễn phí cho, bố cậu tự đến thì không được. Phải có cậu đi cùng. Chữ anh sao vẫn xấu thế? Bốn Mắt chê bai, tôi mới học bao lâu? Còn đang tập viết, bộ thủ, đây, Cừu Phi tự bênh mình, dùng lời thầy Lâm. Viết chữ không phải chuyện một sớm một chiều, nóng vội chẳng được, không có đường tắt, Bốn Mắt chê thì chê, vẫn cẩn thận cất, phiếu rửa xe, của Bạch Dương chuẩn bị vào đáy cặp, xong xuôi, nó chào bạn và thầy Lâm như thường lệ, cùng đám bạn ra cổng sát, nó ngoảnh lại nhìn Cừu Phi chưa đi, bye bye, Cừu Phi, Bốn Mắt luôn gọi hắn Bạch Dương, lúc đi lại gọi đúng tên. Trịnh trọng thế làm Cừu Phi thấy thật sự chia tay. Trong lòng xót xa, hắn vẫy tay với Bốn Mắt. Vội bước sang bên, góc này che tầm mắt. Không để nó thấy mắt hắn đỏ hoe. Lưu luyến thế cơ à, đi học với tụi nó luôn đi. Lâm Kinh chập châm chọc. Cừu Phi sờ mặt, mày chưa khóc. Thầy Lâm, học sinh đi hết, cậu không luyến tiếc chút nào à, với giáo viên. Chia tay nhiều hơn người thường, nhất là thầy giáo lớp sở thích như Lâm Kinh Chập, một năm tiễn bao học sinh, nếu mỗi lần đều xúc động như Cừu Phi, chắc trầm cảm từ lâu, nó nghỉ đông sẽ quay lại, nhà nó ở khu bên cạnh, anh luyến tiếc thật thì qua đường là gặp. Cũng đúng, được Lâm Kinh Chập lý trí an ủi, nỗi buồn chia tay của Cừu Phi rút về bụng, hắn sụt sịt. Đến gần Lâm Kinh Chập, thầy Lâm, bàn với cậu chuyện này được không? Lâm Kinh Chập không đáp, cúi đầu dọn bàn ghế. Cừu Phi dành làm, nói chuyện không thể chậm việc. Dọn xong, Cừu Phi mới mở miệng. Cậu bỏ tôi ra khỏi danh sách đen đi. Đúng vậy, Cừu Phi vẫn nằm trong danh sách đen của Lâm Kinh Chập. Liên lạc với anh vẫn theo kiểu nguyên thủy nhất. Đến tận nơi nói chuyện. Sao phải bỏ, Lâm Kinh Chập thù dai, hồi bị Cừu Phi chặn, anh nuốt cục tức đến giờ, cuối cùng chả được thù, còn sao nữa, không có liên lạc, bình thường nhắn tin cũng không được, chẳng phải tự làm khó việc theo đuổi Lâm Kinh Chập sao? Nhưng lý do này chắc chắn không thuyết phục được thầy Lâm sắt đá. Không có bạn bè, làm sao tôi chuyển học phí tháng sau cho thầy? Lâm Kinh Chập gõ hai ngón tay lên mã QR trên bàn. Quét đây, giọng kiêu ngạo làm Cừu Phi vừa yêu vừa hận. Hắn quét mã trả tiền, mặt dày năn nỉ. Thầy Lâm ơi, đừng mà, lỡ tôi có thắc mắc về luyện chữ muốn hỏi cậu thì sao? Làm thầy không thể từ chối học sinh hỏi bài. Dù Lâm Kinh Chập biết đó chỉ là cái cớ của Cừu Phi. Gần thế này. Ai cấm anh hỏi đâu. Chỉ vài bước chân, đi còn nhanh hơn nhắn tin. Cừu Phi không bỏ cuộc. Lỡ lúc tôi hỏi, cậu không tiện thì sao? Lỡ là buổi tối thì sao? Tôi thật sự không tiện. Anh nhắn tôi cũng chẳng dành trả lời. Mà tôi chặn anh là để tránh anh nhắn giữa khuya. Trời à, thầy Lâm ơi. Nũng nịu chẳng tác dụng với Lâm Kinh Chập. Huống chi Cừu Phi chẳng biết nũng nịu, hắn như keo con chó đuổi theo Lâm Kinh Chập, nhưng vẫn không thoát khỏi danh sách đen. Về tiệm, Cừu Phi cứ nghĩ câu cuối Lâm Kinh Chập nói, gần thế này, có WeChat hay không có gì khác? Nghĩa là sao? Gần thì không được dùng WeChat, giờ ai chẳng dùng WeChat? Anh Phi, mượn tay anh chút, Trương Tuyết Ninh ôm túi dụng cụ làm móng. Ngồi cạnh Cừu Phi, mấy hôm trước, Phan Lôi đưa cô đi xem trung tâm đào tạo, tìm hiểu khóa học, xác định không lừa đảo. Phan Lôi bảo cô nộp học phí. hôm sau bắt đầu học. Chắc vì thích làm móng, lại hay đến tiệm. Trương Tuyết Ninh học nhanh, giờ cô ngứa tay, nhưng thiếu người để luyện. Chi vậy? Trương Tuyết Ninh không nói, kéo tay Cửu Phi định làm chăm sóc tay. Thoa kem dưỡng xong, tay dính dính, Cửu Phi không quen, hỏi lại, làm gì đó? Trương Tuyết Ninh lấy kềm cắt móng, cắt xong chưa đủ, lôi máy mài từ túi ra, bật công tắc, đầu mài quay tít, kêu u u. Cửu Phi chưa thấy thứ này, linh cảm chẳng lành, giật tay lại. Trương Tuyết Ninh giữ cổ tay hắn, đừng tránh, lát mài trúng tay, em không chịu trách nhiệm đâu nha. Không, em muốn làm gì? Em luyện tập, kỹ thuật không luyện sao lên tay được. Em tự làm chưa quen, chỉ có thể luyện trên người khác. Nghề kỹ thuật đúng là cần luyện, nhưng hắn là đàn ông, làm móng gì chứ? Cửu Phi theo kiểu hại người không hại mình, chỉ xuống hầm thì đi phá Phan Lôi với Thịnh Quần đi. Lúc này, bốn cánh tay đồng loạt giơ lên, 20 móng tay loè loẹt đủ màu. Phan Lôi và Thịnh Quần nhìn Cửu Phi đầy u oán, kiểu như họ đã hy sinh. Cửu Phi đừng hòng thoát, bọn em làm rồi, chỉ còn anh là chưa làm. Trương Tuyết Ninh thấu hiểu long người, nói, không sao, em làm cho anh màu đen, đảm bảo hợp khí chất đàn ông của anh. Giờ phút này, Cửu Phi hối hận vì để Trương Tuyết Ninh học làm móng. Nhưng thấy cô hăng hái, hắn không nỡ dập tắt tự tin, đành miễn cưỡng chìa tay ra. Lát khách đến sửa xe, ba thằng đàn ông đều làm móng, người ta nhìn vào chẳng thấy ai bình thường. Phan Lôi đổ thêm dầu vào lửa, anh nên mừng đi, Trương Tuyết Ninh không học trang điểm, không thì ba thằng ngày nào cũng phấn son. Chưa đầy tháng, người ta tưởng tiệm mình toàn B, N, T, H. Chỉ một cái móng mà dụng cụ nhiều thật. Cửu Phi ngồi không yên, 2 phút đầu tò mò xem túi đồ, rồi sờ đông sờ tây. Đến khi sơn móng, Trương Tuyết Ninh không cho hắn động đậy. Hắn buồn ngủ đến mức mắt díu lại. Đừng ngủ, Trương Tuyết Ninh độc tài đến mức ngủ cũng không cho. Lát ngủ quên, tay quẹt lung tung, sơn móng chưa khô là hỏng mất. Hắn tạo nghiệt gì đây? Cửu Phi bĩu môi, không được ngủ, phải tìm cách nói chuyện cho tỉnh. Này, Trương Tuyết Ninh, giờ yêu đương phải có WeChat của nhau, không thì chẳng nói chuyện được. Đúng không? Chắc chắn rồi, giờ là thời đại 4.0. Ai mà thoát được Internet? Trương Tuyết Ninh cầm tay Cửu Phi, đổi góc sơn móng, rồi chuyển giọng. Nhưng em thấy, so với chat online, gặp mặt trực tiếp chân thành hơn. Lên mạng thì tiện thật, muốn tìm ai là nhắn ngay. Nhưng chữ, ảnh không có giọng, không biết tâm trạng đối phương. Dù có gửi voice, cũng không thấy biểu cảm. Video thì thấy biểu cảm, nhưng không thấy hành động nhỏ. Nếu phải nói yêu đương, em thấy gặp mặt vẫn tốt hơn. Không ngờ Trương Tuyết Ninh chỉ mê phim thần tượng mà nói có lý thế. Nếu ngày nào cũng gặp thì sao? Dù xa hay gần, gặp mặt vẫn hơn. Nghĩ xem, chuyện còn con thì có thể nhắn online, nhưng anh cứ xuất hiện trước mặt người ta, hiện diện liên tục, ăn mặc đi lại, việc gì cũng có bóng dáng anh. Người ta thấy gì cũng nhớ đến anh. Một ngày anh không xuất hiện, họ sẽ không quen. Kinh nghiệm yêu đương làm Cửu Phi nhếch mép. Thật hay giả đó? Chắc chắn thật, yêu đương ai chẳng muốn dính lấy nhau. Trương Tuyết Ninh liếc hắn nghi ngờ. Anh yêu rồi à? Chưa. 8 xào chưa tới 1 xào. Chẳng phải hỏi cô để học hỏi sao? Chưa, hỏi chơi thôi. Cửu Phi cầm tờ quảng cáo bên cạnh. Kế hoạch hóa gia đình. Hoạt động tuyên truyền gì đây? Chị Triệu mang tới, bảo thanh niên nam nữ khu mình đi tham gia. Có hỏi đáp trúng thưởng. Kế hoạch hóa gia đình, tiệm họ có dùng tới đâu? Hơ tí là xong. Trương Tuyết Ninh bắt đầu dọn dụng cụ. Cửu Phi cầm tờ quảng cáo xem. Chưa kịp đọc kỹ, 2 bóng người lướt qua cửa tiệm. Hắn thấy quen mắt, nhìn kỹ, chẳng phải bố mẹ Lâm Kinh Chập sao? Sao họ còn ở huyện? Cừu Phi tưởng họ về lâu rồi, lần này lại định làm gì? Nghĩ tới Lâm Kinh Chập một mình, Cừu Phi đập bàn đứng dậy, cầm tờ quảng cáo chạy sang bên cạnh. Trương Tuyết Ninh rửa tay xong, chỉ thấy đèn làm móng còn sáng tím. Cừu Phi thì mất dạng. Cừu Phi đâu? Cách Trương.